Lâm Thị Vinh Hoa, chương 242, Mệnh Huyền một đường. Gocchuyenaudio.com. Tạ Dật Dương là không thông minh, nhưng hắn cũng không ngu. Trương Trinh Liêu cùng Tôn Nghĩa Hòa một mở miệng hắn liền biết xong rồi, là hắn muốn xong rồi mà ở lúc sau thẩm án chung, hắn còn nghe được một cái mấu chốt tính tin tức kia hai cái chân đất không chết. Bọn họ còn sống, tuy rằng trọng thương, nhưng người cũng không có tắt thở. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa hắn sẽ không bị phán tử hình, thậm chí liền Liêu Đài đều sẽ không bị phán, nhiều nhất ngồi tù. Nhưng ngồi tù nhà hắn là có thể dùng tiền chuộc tội. Tạ Dật Dương đọc sách lại không tốt, làm quan lại con cháu hắn vẫn là biết đến, sĩ ẩu dân, không chỉ có sẽ nhẹ phán, còn có thể dùng tiền chuộc tội. Chính là kia cũng là có điều kiện, đầu một cái chính là muốn nhận tội thái độ hảo. Mà hắn vừa rồi không chỉ có không nhận tội còn bôi nhọ người khác, nhất hố chính là còn gọi người đương trường vạch trần ra tới. Có thể làm Trương Trinh Liêu cùng Tôn Nghĩa Hòa cho hắn giả bộ chứng, trong nhà hiển nhiên trả giá không ít đại giới, nhưng mà hắn đem này hết thảy đều làm tạp, làm tam gia trở mặt thành thù. Hắn biết hắn xong rồi, cả đời này đều xong rồi. Tạ Dật Dương là bị kéo hồi hình bộ đại lao, hắn cả người nhũn ra, liền quỳ đều quỳ không được, càng đừng nói đi rồi. Hắn bị kéo hồi nguyên lai nhà tù, nhìn đến hắn cùng phòng tù hữu, nhìn không được trong mắt hiện lên hận ý, là hắn, đều là hắn nói kia hai cái chân đất đã chết, hắn muốn đền mạng, ở đại đường thượng hắn mới không nhịn xuống vu khống Trương Trinh Liêu cùng Tôn Nghĩa Hòa. Kia không phải hắn bổn ý, đều là người này bức, chính là người này bức. Giận hận bên trong, Tạ Dật Dương theo bản năng đoán được chân tướng. Người này nhất định là bị thua mua, cố ý lầm đạo ta, nhất định là cái dạng này, nhất định là cái dạng này. Tưởng bãi, Tạ Dật Dương khắp người trung tựa hồ rót đầy lực lượng, hắn đột nhiên bạo khởi một phen bóp chặt tù hữu cổ, thất thanh thét to. Là ngươi hại ta, là ngươi ở hại ta. Chấm, hắn cho rằng thét chói tai bất quá là lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, nhưng bị hắn ngăn chặn tù phạm vẫn là nghe tới rồi, hắn trong mắt hiện lên tàn nhẫn, xác định trừ bỏ hắn ngoại không ai nghe thấy, liền một tay đem hắn ngón tay bẻ ra, trực tiếp một chân đem người đá đến một bên. Lớn tiếng reo lên, người phát cái gì thần kinh, chính mình ra tòa không thuận tiện tìm ta hết giận, đương ngươi đại gia ta là dễ chọc. Trong phòng giam người đang xem đến Tạ Dật Dương bạo khởi khi cũng đã tò mò đi tới, sôi nổi cách lan can quan vọng. Tuy rằng cùng Tạ Dật Dương bất đồng nhà tù, nhưng này một gian gian tiểu ô vuông cách xa nhau lại không xa, đặc biệt là đối diện, môn đối diện, đại gia lời nói việc làm vừa xem hiểu ngay. Vị này quý công tử mới vừa bị kéo vào tới khi còn rất kiêu ngạo, thế nào cũng phải một người một gian, ngục tốt cũng rất hào phóng cho hắn an bài phòng đơn, còn có tân vỏ chăn, cái bàn, thậm chí còn có trà cụ chờ vật. Này nơi nào là tiến vào ngồi tù, rõ ràng là hưởng thụ tới. Cho nên đại gia ngay từ đầu đều xem hắn không quen, nhưng không ai dám chọc hắn. Này hình bộ đại lao chỉ có hai loại người không thể chọc, một là vô gia vô thất tử tù phạm, không hề cố kỵ, liền sinh cơ hội đều không có, bọn họ còn sợ cái gì. Nhị chính là Tạ Dật Dương loại này có chỗ dựa người. Gocchuyenaudio.com. Không chỉ có thể thua mua người đối phó bọn họ, còn có thể tại bên ngoài uy hiếp đến bọn họ người nhà, cho nên mặc dù không quen nhìn hắn, cũng không ai đối hắn xuống tay. Thực mau, hắn đã bị nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài. Đại gia tâm tưởng tượng quả nhiên như thế, quan lại con cháu đãi ngộ chính là cùng bọn họ không giống nhau, đều mau đem người đánh chết còn một chút việc không có, đổi làm bọn họ chỉ sợ táng gia bại sản đều ra không được. Nhưng sự thật đánh bọn họ mặt, Tạ Dật Dương mới đi ra ngoài không bao lâu liền lại bị trảo vào được, lần này đãi ngộ hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng bị vả mặt nhưng bọn họ thật là cao hứng có hay không? Lại lần nữa tiến lao, Tạ Dật Dương bị an bài vào hai người gian, trực tiếp cùng một cái tử tù phạm ở cùng một chỗ. Giống nhau chỉ có phạm vào trọng tội, thậm chí là tử tội nhân tài sẽ cùng tử tù phạm nhốt ở cùng nhau. Đại gia liền biết hướng gió thay đổi, quả nhiên, hắn tân chăn đã không có, tân cái bàn đã không có, trà cụ cũng đã không có, thậm chí Tạ gia người đều đến ngẫu nhiên mới có thể tiến vào đưa tặng đồ. Tạ gia hạ nhân mỗi lần tiến vào đều đến cấp ngục tốt tắc hảo chút tiền, ngục tốt mới miễn cưỡng có chút sắc mặt tốt, tù phạm nhóm xem ở trong mắt, trong lòng minh bạch Tạ gia nói không chừng cũng đã xảy ra chuyện, hoặc là chọc hình bộ các đại nhân không cao hứng, Tạ Dật Dương lúc này mới bị trình. Đại gia hưng phấn lên, tuy rằng bọn họ đều không phải cái gì người tốt nhưng bọn hắn vui với nhìn thấy Tạ Dật Dương như vậy quan lại con nhà giàu đã chịu pháp luật nghiêm trị. Vì thế, mọi người không kiêng nể gì lên, từ phát hiện cùng Tạ Dật Dương cùng phòng tử tù phạm thường thường hù dọa hắn sau, đại gia liền đi theo ồn ào, tóm lại như thế nào đáng sợ nói như thế nào. Bọn họ vui mừng nhất nhìn đến Tạ Dật Dương bị dọa đến run bần bật tránh ở phòng giác nơi đó biểu tình dại ra. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến Tạ Dật Dương bạo khởi, đều tò mò không thôi. Tử tù phạm lại không muốn làm đại gia nghe được Tạ Dật Dương ngoài miệng lời nói, cho nên không lưu tình chút nào tấu hắn, hùng hùng hổ hổ nói. Ta kêu ngươi dối rắm, kêu ngươi dối rắm. Hắn đánh người rất có kỹ xảo, sẽ không lưu lại vết thương, lại sẽ làm người rất đau, ngay từ đầu Tạ Dật Dương còn có thể nhớ kỹ hắn lúc đầu nói, đến cuối cùng đau đến chỉ biết nói xin tha nói. Tử tù phạm lúc này mới buông tha hắn. Tạ Dật Dương hôm nay lại kinh lại dọa, lại bị tấu một đốn, còn tâm sinh tuyệt vọng, liền chậm rãi sốt cao. Vẫn luôn lưu ý hắn tử tù phạm ngay từ đầu liền phát hiện, bất quá nghĩ đến hắn khách hàng, liền nhắm mắt lại làm bộ không phát hiện. Tuy rằng khách hàng không yêu cầu giết chết hắn, có thể tưởng tượng cũng biết Tạ Dật Dương cùng hắn có thù oán kia Tạ Dật Dương nếu đã chết hắn chẳng phải là sẽ càng vừa lòng. Mãi cho đến buổi chiều, phụng mệnh tiến đến. Vấn an, kiêm, răn dày, Tạ Dật Dương Tạ gia hạ nhân đã đến, Tạ Dật Dương sốt cao sự mới không giấu trụ. Tử tù phạm hơi hơi có chút đáng tiếc, cocchuyenaudio.com, kia hạ nhân vốn đang niệm lão gia răn dày đại gia nói, chờ nhìn đến đại gia thiêu đến thần trí không rõ, sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, tức khắc tam hồn liền dọa không có hai, lão gia đã có thể chỉ còn lại có đại gia một cái nhi tử, tuy rằng hắn luôn là hận sắt không thành thép, nhưng mọi người đều biết, không quan tâm đại gia sấm bao lớn họa, lão gia đều không thể ném xuống hắn mặc kệ. Hạ nhân lập tức liền đem trên người tiền đều đào ra tới cầu nha dịch cấp thỉnh cái đại phu, nhưng kia đại phu là phụ cận y quán, một sờ Tạ Dật Dương độ ấm liền nói không cứu, cuối cùng chỉ miễn cưỡng khai một bộ hàng nhiệt dược. Hạ nhân không dám chậm trễ té ngã lộn nhào chạy về tới bẩm báo, chính là tới tìm lão thái gia tìm danh y quá khứ. Tạ Hoành thân thể lung lay một chút tại chỗ đứng trong chốc lát, xoay người liền đi ra ngoài. Bị xe, đi Trương Thái Y ra. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Huyền cũng thu được Tạ Dật Dương sốt cao tin tức, nàng sừng sốt một hồi lâu mới gật đầu nói. Ta đã biết, Lâm An liền tiến lên hai bước thấp giọng nói. Cô nãi nãi, ngài xem muốn hay không người nọ động động tay chân. Lâm Thanh Huyền rũ xuống đôi mắt nói. Không cần, thuận theo tự nhiên đi, đừng làm cho hắn lộ ra dấu vết. Lâm An không cam lòng. Lúc này chỉ cần hơi động một chút cô ra thù liền báo, cô nãi nãi ta sẽ dọn sạch cái đuôi, liền tính người nọ bị phát hiện cũng không sợ, hắn vốn chính là tử hình tự sát là được. Người nhà của hắn tiểu nhân hai ngày trước đã tiễn đi an trí hảo Tạ gia cha không đến. Lâm Thanh Huyền nhéo nhéo nắm tay, vẫn là lắc đầu nói. Ta là muốn báo thù, nhưng mà người sống càng quan trọng. Tạ Dật Dương nếu là đã chết nàng lấy cái gì tới cùng Tạ Duyên nói hòa ly sự. Nàng hơi hơi tiếc hận nói. Hắn nếu là lại vãn mấy ngày lại bệnh thì tốt rồi. Lâm An thở dài, khom người lui xuống. Tạ Hoành ở hình bộ đại lao thù một buổi tối thẳng đến Tạ Dật Dương hạ sốt sau hắn mới bị hạ nhân đỡ đi ra ngoài. Vừa ra đi liền thiếu chút nữa chịu đựng không nổi ngã trên mặt đất. Hắn tuổi tác rốt cuộc lớn, tuy rằng ở trong tù cũng ngủ một giấc nhưng rốt cuộc không thể cùng trong nhà so sánh với. Hắn lắc lắc hôn mê đầu trầm giọng nói. Đi thôi, về nhà đi. Hạ nhân đem hắn đỡ lên xe ngựa tới rồi cửa nhà, Tạ đại quản gia liền bên cạnh trước dìu hắn, biên bẩm. Lão thái gia, đã chiếu ngài phân phó đi xin nghỉ, lão gia trên trán thương hào chút, sáng nay còn hỏi khởi đại gia đâu, tiểu nhân không dám nói đại gia sinh bệnh sự. Tạ Hoành gật gật đầu, về phòng mê đầu liền ngủ, lại không biết hôm nay triều đình đang nói xong sở hữu quan trọng chính sự sau đi vào quan viên tác phong và kỷ luật kiểm sát khi tất cả đều là buộc tội Tạ Duyên tấu chương. Cùng lần trước chủ yếu buộc tội Tạ Hoành tiện thể mang theo Tạ Duyên bất đồng, lúc này đây Tạ Duyên là bị trọng điểm chú ý đối tượng. Trương đại nhân cùng Tôn đại nhân toàn hoàng sợ, hắn liền thỉnh hai ba cái bằng hữu hỗ trợ, như thế nào nhiều người như vậy đồng thời buộc tội Tạ Duyên. Hai người oán trách nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đều cho rằng là đối phương ra tay. Này bút tích cũng quá lớn, hắn chỉ là tưởng cấp Tạ Duyên một cái giáo huấn, làm hắn nhiều lui bước cũng không phải là muốn cùng Tạ gia hoàn toàn kết thù. Lẫn nhau đều như vậy tưởng, cho nên đều trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Thấy đối phương còn không phục trừng chính mình, Trương đại nhân, Tôn đại nhân, càng tức giận, cocchuyenaudio.com. Nhưng còn có một người so với bọn hắn còn muốn sinh khí, hoàng đế giận dữ hỏi. Tạ Duyên ở đâu? Liên tiếp hỏi hai tiếng không người trả lời, Tạ Duyên thủ trưởng bất đắc dĩ bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ Tạ thị lang bị bệnh cho nên không có tới thượng triều. Hoàng đế liền cười lạnh nói. Nếu thân thể như thế không tốt vậy không cần lại đến, cũng miễn cho chậm trễ trong triều sự vụ không nói, còn ảnh hưởng hắn dưỡng bệnh. Trong điện Dương Nghi nghe xong cả kinh, có chút lo lắng lên, đây là làm hắn con rể lại không tới thượng triều ý tứ. Nhưng mà so này càng tao chính là, hoàng đế trực tiếp hạ lệnh ngự sử đài tra rõ Tạ Duyên bị buộc tội xử. Lần trước liền cho các ngươi tra, hiện giờ tra đến như thế nào? Ngự sử đài xấu hổ cúi đầu tỏ vẻ tạm thời không có tiến triển. Hoàng đế cười lạnh liên tục, nếu liền các ngươi điều tra không ra kia chẫm xem ra chỉ có thể đại lý tự ra mặt thôi khanh. Thần ở, đại lý tự khanh bước ra khỏi hàng. Hoàng đế liền nói, người tự mình đi tra, nếu quả thực có người thu nhận hối lộ thay người mưu quan, tất nghiêm trị không tha. Nạp Dương Nghi trong lòng càng trầm, mới hạ triều, hắn căn bản không hồi quan nha, trực tiếp hướng Tạ gia đi. Tạ Dương hai nhà vẫn luôn lẫn nhau vì đồng minh, chẳng sợ mấy năm nay bọn họ quan hệ không tốt lắm, nhưng vẫn như cũ là một vinh tắc vinh, một tổn hại quan hệ. Dương Nghi tự mình tới cửa, Tạ đại quản gia tự nhiên không dám cản, vội vàng đem người hướng trong thỉnh, nhẹ giọng nói. Nhà ta lão thái gia mới trở về, ngài xem, đi thỉnh hắn, Dương Nghi dừng một chút nói. Đem Tạ Duyên cũng kêu ra tới. Tạ đại quản gia thấy sắc mặt của hắn không tốt liền biết chỉ sợ ra đại sự, phải biết rằng, từ nhị gia sau khi chết Thông gia lão thái gia liền không hề tới cửa, hắn không dám chậm trễ, vội vàng hướng hậu viện đi cách Trương.